Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, trong gương nữ hài làn da bạch, mang theo cái loại này không khỏe mạnh tái nhợt sắc, cánh môi thực làm, nhưng là nhàn nhạt mi sắc cùng tiểu hòa thượng rất giống. Cái mũi cũng rất có điểm giống, Tống Dĩnh Dĩnh vẫn là lần đầu tiên cảm thấy cái mũi của mình có điểm đẹp. Tống Dĩnh Dĩnh nhìn xem trong gương nữ hài. Nhìn nhìn lại ngửa đầu nhìn nàng tìm kiếm nhận đồng tiểu hòa thượng. Tuy rằng nàng không có tiểu hòa thượng xinh đẹp, nhưng là hiện tại bởi vì cùng tiểu hòa thượng có điểm tương tự. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có một chút xinh đẹp. Nàng như thế nào nghĩ như vậy? Nàng như thế nào sẽ cảm thấy chính mình đẹp? Nàng rõ ràng là sự bát quái. Tống Dĩnh Dĩnh trong lòng hoảng loạn, thiếu chút nữa không cầm chắc gương. Ánh mắt bơi qua bơi lại chính là không dám nhìn tiểu hòa thượng mặt. Gương mặt lại trộm mà đỏ. Tiểu thao thiết tâm tình có điểm kỳ quái. Nhìn cái này kêu Tống Dĩnh Dĩnh tỉ tỉ. Chính là thực thích thực thân cận. Tâm tình mạc danh thực nhảy nhót. Nhảy nhót đến nó có điểm tưởng tượng những người khác loại nhãi con vui vẻ thời điểm sẽ làm sự. Giống nhau, vây quanh này nhân loại tỉ tỉ xoay vòng vòng. Sư phụ nói nếu có một ngày nó thấy chính mình cùng nào đó nhân loại lớn lên tương tự, là bởi vì nó vừa mới rớt ở nhân giới thời điểm. Vẫn là một đoàn hỗn độn ý thức thể, không có khai trí, mở to mắt thấy ai, liền lớn lên giống ai. Nếu gặp một đám nhân loại lớn lên giống, như vậy chính là nó trợn mắt thời điểm thấy một đám nhân loại. Nó hỏi sư phụ nói vì cái gì nó lớn lên không giống sư phụ. Sư phụ nói sống mái có khác, nó là giống cái, không có khả năng giống hắn. Hơn nữa sư phụ nói khả năng hắn không phải cái thứ nhất thấy nó nhân loại. Cho nên liền càng sẽ không lớn lên cùng hắn giống. Sư phụ nói nếu nó gặp được một cái cùng nó lớn lên có một chút tương tự nhân loại. Muốn cẩn thận phân rõ đối phương có phải hay không chân chính người tốt loại. Hơn nữa là một cái thiệt tình đối nó tốt người tốt loại. Nếu là, kia đây là nó cùng nhân loại một loại duyên pháp, nó có thể đem đối phương coi như thân nhân tới đối đãi. Nếu không phải người tốt hoặc là đối nó không tốt, như vậy liền không cần hoàn toàn không cần để ý tới. Hiện tại nó gặp một cái dũng cảm tiểu tỷ tỷ, hơn nữa đối nó thực hảo, kia đây là một loại duyên pháp. Liền có thể đem đối phương cho rằng là cùng các ca ca giống nhau thân nhân. Kia nó có phải hay không có một cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Minh Kính vui vẻ đến không biết nên như thế nào hảo. Mặt mày hớn hở mà vây quanh tỷ tỷ xoay hai vòng. Sứ bạch khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn vui vẻ đỏ bừng. Trong thanh âm đều là chờ mong cùng vui sướng. Tỷ tỷ, Minh Kính có thể kêu ngài tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có thể làm Minh Kính tỷ tỷ sao? Một tiếng điệp một tiếng tỷ tỷ, Tống Dĩnh Dĩnh ngăn chặn chính mình ngực, nơi đó mặt nhảy lên đến quá nhanh quá lớn thanh, tiểu hòa thượng kêu nàng tỷ tỷ, hỏi có thể hay không làm nàng tỷ tỷ, nàng đối muội muội như vậy xưng hô căn bản không có sức chống cự. Bởi vì nàng vốn dĩ cũng có một cái tiểu muội muội. Chỉ là không đợi muội muội học được kêu tỷ tỷ, muội muội liền đi thiên đường, mụ mụ nói tiểu muội muội là sinh bệnh, rời đi cái này thống khổ nhân thế, khả năng ngược lại là giải thoát, nàng thường xuyên đều đối ông trời cầu nguyện, hy vọng muội muội tới rồi thiên đường, khỏe mạnh, không còn có ốm đau, ăn no, xuyên ấm ơ siêu có thể là ông trời xem cầm đi bên người nàng rất nhiều đồ vật. Không đành lòng đi. Cho nên lại tặng như vậy một cái đáng yêu lại thông minh muội muội tới bên người nàng. Giống như là một cái chân quý lễ vật, làm nàng thân nhân trừ bỏ ra ra ngoài, lại nhiều một cái, Tống Dĩnh Dĩnh cũng không có khóc, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng ở trong lòng ưng thuận lời thề, lúc này đây, nó sẽ bảo hộ đối phương, không chịu bất luận cái gì một tia thương tồn, Minh Kính vẫn luôn bình hô hấp chờ tỷ tỷ trả lời. Nhìn đến tỷ tỷ gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng nổ tung pháo hoa giống nhau, lại banh không được, lập tức cười mở ra, tiến lên ôm lấy tỷ tỷ, thật tốt nha, nó cùng nhân loại thật sự có như vậy duyên pháp. nó cũng có một cái tỷ tỷ, nó có ba ba mụ mụ, còn có ca ca, còn có thật nhiều nhân loại nhãi con làm bằng hữu. Hiện tại lại có một cái tỷ tỷ, nó khẳng định là trên đời này hạnh phúc nhất tiểu mãnh thú. Nó thật sự rất thích nhân giới, cũng rất thích nhân loại. Minh Kính ngửa đầu nhìn tỷ tỷ, đôi mắt cong thành trăng non. Tuy rằng sư phụ nói muốn tàng khởi chính mình tiểu mãnh thú thân phận, nhưng Minh Kính vẫn là nhịn không được tưởng cùng tỷ tỷ nói. Là tỷ tỷ cho Minh Kính như vậy dung mạo nha. Tống Dĩnh Dĩnh bị đáng yêu tiểu muội muội chọc cười, bị ôm lấy, khẩn trương lại do dự, cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khí cũng nhẹ nhàng ôm vòng lấy tiểu muội muội. Từ mụ mụ qua đời về sau, nàng liền không còn có cùng những người khác ôm qua, hiện tại muội muội mềm mại tiểu thân thể gắt gao dựa vào nàng. Giống như các nàng chính là chân chính tỷ muội giống nhau. Thật tốt, Tô Thế Dương cùng Tô Diễn từ trường học ra tới, liền thấy nhà mình tiểu quang đầu chính ôm một cái khác vóc dáng cao một chút tiểu quang đầu. Vẫn luôn tỉ tỉ tỉ tỉ kêu, tuy rằng Tô Thế Dương xem qua ảnh chụp, nhưng vẫn là hoa điểm sức lực mới nhận ra cái kia tiểu cô nương. Trước hai ngày thấy vẫn là cái có tóc cô nương, hiện tại tóc không có, lại kết hợp buổi chiều trong trường học phát sinh sự. Tô Thế Dương Tô Diễn không khó đoán ra, khẳng định là này tiểu cô nương vì không cho bảo bảo chịu xa lánh. Đem đầu tóc cũng cạo, này thật là cái dạng gì duyên phận, cố tình ở một khu nhà trường học đi học, cố tình bảo bảo vừa tới trường học ngày đầu tiên, liền từ Diệp Linh Linh nơi đó giữ gìn Tống Dĩnh Dĩnh. Hiện tại Tống Dĩnh Dĩnh lại vì bảo hộ bảo bảo, cạo đầu, nghe Cao Vĩ nói nha đầu này thiện lương. Nhưng là quá mức mềm yếu, không nghĩ tới còn có như vậy dũng khí. Hai người thậm chí đều còn không biết hai bên chi gian đã từng là tỷ tỷ cùng muội muội quan hệ. Khả năng thế giới chính là như vậy kỳ diệu. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn không tiến lên quấy giày, kiên nhẫn chờ, cũng không có tiến lên quấy giày. Nhưng thật ra Tô Hàng, mắt sắc phát hiện ba ba xe tới, hưng phấn mà chạy tới kêu to. Ba ba người mau xem, có cái nữ sinh cùng muội muội lớn lên giống, muội muội nhận nàng làm tỷ tỷ, ở Tô Hàng nơi này, chỉ cần muội muội vẫn là chính mình muội muội, thế nào đều có thể, cho nên xem muội muội vui vẻ, hắn cũng đi theo loạn vui vẻ loạn hưng phấn. Tô Thế Dương nhìn xem nhà mình Husky nhị ngốc tử giống nhau nhi tử, cảm thấy hắn cùng cong cong sinh ra lão tứ như vậy tính cách hài tử. Thật sự không khoa học, tiểu thao thiết xem ba ba cùng đại ca tới, liền nắm tỉ tỉ tay, cùng ba ba giới thiệu, ba ba, đây là Minh Kính tỉ tỉ Tống Dĩnh Dĩnh tính tình khiếp nhược. Trước kia cũng không dám ngẩng đầu xem đại nhân, không xem cùng đối phương đối diện, nhưng hiện tại nàng là tỉ tỉ, liền phải có cái tỉ tỉ bộ dáng. Tống Dĩnh Dĩnh nỗ lực làm chính mình chấn định điểm. Cấp muội muội các gia trưởng giới thiệu chính mình, ta kêu Tống Dĩnh Dĩnh, năm nay 10 tuổi, cũng ở Hải Hà một tiểu đọc sách, năm ba, nàng có chút khẩn trương, nhưng còn hảo, tỷ tỷ hai chữ cho nàng mang đến lực lượng, làm nàng dũng cảm rất nhiều, cái này tiểu cô nương lá gan rất nhỏ, Tô Thế Dương tận lực hòa hoãn thần sắc, miễn cho dọa đến nàng, hiện tại bảo bảo phải về nhà. Tống đồng học muốn hay không đi trong nhà chơi, muội muội ba ba tựa hồ không chán ghét nàng. Tống Dĩnh Dĩnh banh thần kinh thoáng tùng một chút, lắc đầu, không được, ta cùng muội muội ngày mai đi học tái kiến, ta phải về nhà, có thể là phải về nhà chiếu cố gia gia. Tô Thế Dương không hề nói cái gì, chỉ là nghĩ Tống Cảnh Thiên năm đó bị Liễu Như Lan khí chứ. Thân thể không tốt, muốn tìm chuyên gia cấp lão gia tử nhìn xem, kết hôn một chân đạp sai, thật là hủy cả đời. Tống gia chính là bị Liễu Như Lan hủy hoại. Minh Kính cầm tỉ tỉ tay, tỉ tỉ, Diệp Linh Linh đánh không lại ta, về sau ta tới bảo hộ tỉ tỉ. Tống Dĩnh Dĩnh trong lòng ấm áp, nhưng là nàng là tỉ tỉ, nàng mới là hẳn là bảo hộ muội muội cái kia, nàng về sau cũng học võ. Trở nên rất mạnh, Minh Kính cùng tỷ tỷ cáo biệt, lại cùng Cố Triều Sâm cáo biệt, đi theo ba ba cùng đại ca về nhà, một hồi về đến nhà liền đi tìm sư phụ cấp chính mình lưu lại thuốc mỡ. Thuốc mỡ mặt trên viết hữu dụng pháp dùng lượng, một ngày ngủ trước mặt một lần, liên tục sát 2 tháng, không sai biệt lắm 4 tháng về sau, tóc liền có thể trường ra 9 đến 12 cm không đợi. Chính là một năm một ban có 32 cái nhãi con. Hơn nữa tỷ tỷ cùng Cố Triều Sâm, 34 cái, này một ống thuốc mỡ khẳng định là không đủ. Minh Kính có điểm khóc nháo, cẩn thận đọc thuốc mỡ bên ngoài sư phụ viết sử dụng thuyết minh. Không tìm được tên cùng thành phần, nhưng là ở nhất phía dưới phát hiện một hàng tự, nếu không cẩn thận sai, phối phương ở số 01 trong dương, chuẩn bị tốt dược liệu, đưa cho ngươi nhị ca, hắn sẽ xứng. Nguyên lai sư phụ đã sớm nghĩ đến lạp, Minh Kính lập tức liền đi chính mình thư phòng, đem số 01 cái dương lấy ra tới. Cái dương thực trầm, nhưng là ba ba chi kỷ đặt ở tầng thứ nhất truy nguyên trong ngăn tủ. Nó chỉ cần kéo ra tới liền có thể, mật mã là Phật tổ sinh nhật, Minh Kính đưa vào con số, cái dương răng rắc một tiếng khai, trên cùng phóng một chương A4 giấy, là sư phụ viết tay mục lục. Minh Kính ở mặt trên tìm được rồi dầu mọc tóc, còn thấy cảnh báo khí cùng truy tung nghi bản vẽ, liền đem truy tung nghi bản vẽ cũng rút ra, phía trên dán một chương màu lam nhạt ghi chú giấy, nếu Minh Kính thiếu tiền, có thể đem bản vẽ bán đi, đổi ăn, xuyên, nếu tưởng tặng người, cũng có thể tặng người, dầu mọc tóc phối phương mặt trên cũng có giống nhau ghi chú, đều là công đạo nó nếu thiếu tiền hoa. Liền có thể đem phối phương bán đi đổi ăn, đổi xuyên, dư lại còn có một ít tiểu dụng cụ, nhất phía dưới có một quyển tập tranh, Minh Kính lấy ra tới, là sư phụ cho nó họa tập tranh, từ lúc còn rất nhỏ họa khởi, mỗi năm 5 chương, 5 năm qua đi, đã có 25 chương, Minh Kính ngồi ở cái dương bên cạnh phiên tập tranh xem, thấy chính mình khi còn nhỏ, chính mình xem vui vẻ. Phía trước phía sau phiên 5-6 biến đều xem không đủ. Tưởng đem tập tranh cầm đi phòng ngủ, nhưng là nghĩ nó khẳng định nhịn không được vẫn luôn phiên. Sẽ đem tập tranh phiên hư, liền lại đem tập tranh phóng tới trong dương một lần nữa khóa đi lên. Sư phụ luôn là sợ nó đói bụng, nó hiện tại sẽ không đói bụng, hy vọng sư phụ ở bên ngoài hết sức chuyên chú lấy kinh nghiệm. Không cần nhớ mong nó. Minh Kính hít hít cái mũi, trước đem thật dày một quyển bản vẽ ôm đến phía dưới thư phòng phóng. Lại cầm phối phương đi lầu 4 tìm Nhan Khanh ca ca. Tô Nhan Khanh đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đủ loại đột biến gen trường hợp. Thấy kẹt cửa thăm tiến vào một cái tiểu quang đầu, đôi mắt liền sáng lên, hái được trên tay bao tay, chờ muội muội nói làm hắn mang theo nàng cùng đi chơi. Hắn hôm nay sớm liền đem sự tình làm xong, liền chờ muội muội tan học trở về, nói không chừng sẽ muốn hắn mang theo nàng chơi, chỉ là muội muội giống như cũng rất bận, một hồi ra liền chát tới rồi thư phòng, hắn thực nhàm chán, liền lên lầu tới đón làm thực nghiệm mơ siêu Minh Kính khấu gõ cửa hỏi. Ca ca hiện tại vội sao? Minh Kính có việc tưởng thỉnh ca ca hỗ trợ, viện nghiên cứu có thiết bị dụng cụ. Yêu cầu dùng đến dược liệu nó cũng quen thuộc, chính mình cũng có thể xứng, nhưng là sư phụ nói 15 tuổi phía trước, nó không thể sử dụng hoặc là cho người khác sử dụng nó phối trí dược vật. Cần thiết phải có người giám hộ cùng y sư mới thành. Muội muội tìm chính mình hỗ trợ, Tô Nhan Khanh lập tức liền ra tới, cúi đầu nhìn tiểu muội muội, lộ ở áo choàng ngoại trong ánh mắt đều là ánh sáng. Ca ca tuy rằng không nói lời nào, nhưng mỗi lần nó đều có thể chuẩn xác lý giải ca ca ý tứ. Minh Kính đem phối phương cấp ca ca xem, ca ca, trong ban nhãi con nhóm vì trợ giúp Minh Kính, đem đầu tóc cấp cạo không có. Đây là sinh sôi thuốc mỡ phối phương, ta tưởng thỉnh ca ca giúp ta cùng nhau, nhiều phối ra một chút tới cấp nhãi con nhóm mạt. Như vậy nhãi con nhóm đầu tóc là có thể thực mau trường ra tới. Tô Nhan Khanh tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng tuyến tượng tin tức hắn thực linh thông, đặc biệt là sự tình quan muội muội trường học. Hiện tại là internet thời đại, có một chút gió thổi cỏ lay không ra một giờ bảo đảm truyền khắp toàn bộ vòng. Hải Hà một năm một ban đã trở thành toàn bộ Hải Hà, nhất lượng nhãi con. Một đám tiểu quang đầu ảnh chụp xoát bạo bằng hữu vòng. Cho nên Tô Nhan Khanh nghe muội muội vừa nói, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Tiểu hài tử thế giới chính là, bạn tốt yêu cầu trường tóc, ta có cái này dược, ta liền cấp bạn tốt dùng. Nhưng là thành nhân thế giới không phải như thế. Tô Nhan Khanh xem qua phối phương, gần nhất cảm thấy trang giấy thượng chữ viết nước chảy mây trôi. Xuất trần tiêu sái, thứ hai hắn vốn dĩ chính là làm y học nghiên cứu. Này phối phương mới đầu nhìn lung tung rối loạn một mặt dược với một mặt dược hoàn toàn không đáp. Biên, nhiều xem hai lần liền thể vị ra bên trong tinh diệu tới. Thật sự là làm hắn trong lòng chấn động. Đây là muội muội sư phụ viết, Tô Nhan Khanh đều nhịn không được tưởng đến tột cùng là thế nào kinh tài tuyệt diễm một người. Xem ra là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Trước kia có Lạc Thanh Thư, hiện tại hắn sùng bái thần tượng lại nhiều một cái. Minh Kính nắm ca ca tay cùng đi phòng thí nghiệm. Tô Nhan Khanh bị muội muội nắm, toàn thân tâm đều đầu nhập ở dắt tay chuyện này. Căn bản không có biện pháp nói chuyện, tới rồi phòng thí nghiệm mới dùng một loại mạo hiểm yên khí thanh âm nói. Không thể cấp, hắn nói xong sợ muội muội nghe không hiểu. Liền dùng WeChat cấp muội muội phát tin tức, đây là dược vật, vô luận cho ai sử dụng, đều yêu cầu trải qua dị ứng xác định, nếu phải cho người khác sử dụng, tốt nhất là làm ra hàng mẫu, trải qua 4 đến 5 kỳ lâm sàng thực nghiệm. Lại hướng giám thị bộ môn trình xin, nếu 30 thiên trong vòng không có bị bác bỏ, liền có thể tiếp theo làm thực nghiệm trên cơ thể người. Nghiệm kiểm đủ tư cách, thỏa mãn các hạng quy phạm quy định sau, mới xem như một loại dược phẩm siêu là không hảo như vậy trực tiếp cầm một quản tam vô dược phẩm. Cho người khác dùng, tiểu hài tử đồng ý, tiểu hài tử các gia trưởng phòng chừng cũng sẽ không tha tâm siêu. Hết chương.